Chương 323, ca ca, ta che chở ngươi, 6. Hoa hoa đói phồn tinh nói được nhất rõ ràng chữ chính là đói, khả năng cũng là theo thường xuyên nói có liên quan. Ca ca, tinh tinh, têu ca ca. Tần Ngạn đem vụng trộm giấu đi tiểu khoai lang ném vào trong lửa sau, lại bắt đầu giáo phồn tinh nói chuyện. Dậy hồi lâu sau, hoa hoa vẫn là hoa hoa, thật là nửa điểm đều không biến hóa. Tần Ngạn, hắn cảm giác mình còn tuổi nhỏ, cũng đã lãnh hội cái gì gọi là tuyệt vọng. Nếu là kêu không ra ca ca lời nói, khoai lang liền không cho ngươi ăn. Tần Ngạn uy hiếp nói. Phồn tinh ngóng trông nhìn chằm chằm trong tay hắn thơm thơm tiểu khoai lang, trong đầu biết muốn gọi ca ca nha, nhưng đến bên miệng liền thành hoa hoa. Tức giận đến lão đại lẩm bẩm, sau đó một đầu đâm vào Tần Ngạn trong ngực. Hoa hoa đói, hoa hoa, đói lẩm bẩm cái không ngừng. Tần Ngạn cảm giác mình tâm đều hóa, thật cẩn thận đem khoai lang thổi lạnh một điểm sau, từng chút đút cho phồn tinh ăn, ca ca về sau đều không nhượng tinh tinh chịu đói, có được hay không vấn đát. Phồn tinh sau khi ăn xong, lại vùi ở Tần Ngạn trong ngực thiếp đi. Đợi đến nhanh màn đêm buông xuống thời điểm, Tần Ngạn mang theo phồn tinh về nhà. Núi lớn chỗ sâu phòng ở đương nhiên cùng xi măng thép không dính liễu nhi, chính là nhất giản dị gỗ phòng ở Lý Tú Lệ đang tại bên bếp lò xào rau. Ngồi ở bếp lò hạ sưởi ấm tiểu nam hài trắng trẻo non nà, đó chính là Tần Kiệt. Nếu không phải bởi vì Tần Ngạn nấu cơm thật sự ăn không ngon, hơn nữa Lý Tú Lệ lại lo lắng cái này đòi nợ quỷ sẽ ăn vụng, giờ phút này vây quanh ở bên bếp lò nấu cơm chính là Tần Ngạn. Nhặt như vậy điểm tuổi, ở bên ngoài đợi lâu như vậy, lao nương còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài ăn cơm liền biết trở lại, từ nhỏ chính là đòi nợ quỷ, suốt ngày nhìn chằm chằm ca lam. Như thế nào không ăn chết các ngươi tính kỳ thật lấy Tần Ngạn niên kỷ, lại muốn ôm muội muội, lại muốn cóng lớn như vậy một bó củi lửa, đã muốn xem như rất không dễ dàng. Nhưng Lý Tú Lệ chính là thích cố ý gây chuyện. Dù sao lúc trước đem Tần Ngạn mua về, xài hết trong nhà tất cả tích góp, hai người còn qua thật dài một đoạn thời gian trong tay túng thiếu ngày. Cái loại cảm giác này, cho tới bây giờ, Lý Tú Lệ đều ký ức hay còn mới mẻ. Bởi vậy cũng liền thuận Lý Thành Trương đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy tại Tần Ngạn trên người đòi nợ quỷ, nếu không phải vì mua hắn, trong nhà hẳn là đã sớm tích cóp một số tiền lớn. Tích cóp một khoản tiền, hai năm trước liền có thể ở bên ngoài trấn trên thuê phòng, đem Tiểu Kiệt đưa đi đọc mẫu giáo. Nhà bọn họ nhưng liền như vậy một cái con trai bà bối, sở hữu hy vọng đều tại Tiểu Kiệt trên người. Chỉ cần nhi tử có thể từ nơi này vùng núi hẻo lánh trong ổ bay ra ngoài. Vậy sau này trong thôn ai không hâm mộ nàng có cái hảo nhi tử. Lý Tú Lệ hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy thiệt thòi, càng cảm thấy thiệt thòi lại càng nhìn Tần Ngạn không vừa mắt. Mẹ, ngươi chú ý chút, chớ đem nước miếng phun đến trong đồ ăn. Tần Kiệt tuy rằng cũng liền 5-6 tuổi, cũng không biết là từ nơi nào dưỡng thành cái này bệnh thích sạch sẽ tính tình, bình thường qua được đặc biệt chọn tam lấy tứ. Cho dù là chính mình nam nhân Tần Sơn Trúc, nếu là dám can đảm ghét bỏ nàng, Lý Tú Lệ đều có thể tại chỗ mụ bà tranh chua chửi đồng, cho Tần Sơn Trúc trên mặt gãi ra năm đạo vết máu đến. Nhưng hiện tại cố tình là bị chính mình con trai bảo bối ghét bỏ, Lý Tú Lệ không chỉ không thấy tức giận, ngược lại còn lấy lòng cười nói, hảo hảo hảo, mẹ không nói lời nào, không nói. Bữa tối, một bàn dưa muối, một bàn cay củ cải, còn có một đĩa nhỏ thịt xào ớt xanh. Thịt xào ớt xanh liền đặt ở Tần Kiệt phía trước, đây là hắn dành riêng. Những người khác cơ hồ vẫn chưa đụng đũa tư cách. Cũng liền Tần Sơn Trúc ngẫu nhiên gắp một đũa, Lý Tú Lệ chính mình hoàn toàn không ăn. Phồn tinh ngóng trông nhìn kia một đĩa thịt xào ớt xanh, lúc đầu một đôi mắt liền là đen lại lớn lại sáng lại tròn, như vậy mở to hai mắt nhìn thèm người ta thịt thời điểm, kia hình ảnh lại càng phát đẹp đến mức khiến người ta không nhìn nổi. Hoa hoa nghĩ thứ thịt. Phồn tinh cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc Tần Ngạn eo, gấu nhỏ đều nhanh thèm ăn không người hình dáng. Tần Ngạn bưng Phồn Tinh bắt cơm, từng miếng cho nàng ngụy cơm, nghe thịt xào ớt xanh hương vị, nuốt một ngụm nước bọt. Đừng nói Phồn Tinh nghĩ, hắn cũng nghĩ a, nhưng mà tốt nhất là nửa điểm đều đừng biểu hiện ra ngoài, bởi vì muốn là bị Lý Tú Lệ biết bọn họ thèm thịt tan lời nói, khẳng định lại muốn bị mắng. Cuối cùng thừa lại thịt nước đều bị Tần Kiệt cơm trộn ăn hết, Phồn Tinh nhìn hết sức chuyên chú cho mình ngụy cơm đóa hoa nhỏ, nhưng mà ánh mắt không bị khống chế thường thường liếc một chút con kia không cái đĩa. Nàng không chế không được chính mình nha, đầy trong đầu nghĩ đều là ăn thịt. Cơm nước xong sau, Lý Tú Lệ hướng về phía còn tại cho Phồn Tinh uy cơm Tần Ngạn quát, muốn chết ta, ăn một bữa cơm chậm như vậy còn không vội vàng đem bàn dọn dẹp, cầm chén cho rửa liền đến. Tần Ngạn cúi đầu, một bộ nhẫn nhục chịu đựng dáng vẻ. Phồn Tinh là cờ lư nắm Tần Ngạn góc áo đi, ngươi cho rằng nàng là muốn cùng nàng đóa hoa nhỏ cùng nhau lau bàn sao? Cũng không có A Siêu thần hào phát hiện trước mắt nàng sáng ngời thời điểm, cơ hồ nháy mắt cũng đã lãnh hội đến nơi này hoắt con đánh là cái gì chủ ý. Trời xanh cho ngươi một đôi như vậy vừa đen lại lớn lại sáng lại tròn ánh mắt, chừng được cùng chung đồng dường như, kết quả ngươi chính là dùng nó đến phát hiện rất ở trên bàn kia khối mấy hạt cơm lớn nhỏ thịt sao nhi a, ba ba thật sự. Đối với ngươi rất thất vọng á, hoắt con lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế, vươn ra chính mình trắng mập còn rất ngắn móng vuốt, muốn đi nhặt kia khối rất trên bàn tiểu thịt. Kết quả nhất làm người ta xấu hổ sự tình xảy ra người rất thấp, tay quá ngắn, bàn quá lớn. Sừng sốt không thể đạt được. Hộc hộc hộc hộc điểm mũi chân bắt một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất mong đợi nhìn về phía Tần Ngạn. Thịt nha, nhìn đến thịt nhưng là ăn không được. Tần Ngạn vội vàng thu bát đũa vào phòng bếp, không chú ý tới Phồn Tinh bắt tâm gãi phổi, vẫn là Phồn Tinh níu chặt góc áo của hắn, liều mạng kéo hắn, hắn mới cúi đầu đến. Dữu đầu lưỡi lớn nhỏ nói chuyện quá phí sức. Vừa nói một bên còn muốn chỉ vào trên bàn đậu tương lớn nhỏ thịt, gấp đến độ thẳng dậm chân, dữu là thịt. Tần Ngạn sửa đúng nói. Phồn Tinh dốc hết sức gật đầu, ân đát, ngươi nói thịt chính là thịt, kết quả đến bên miệng lại thành, ân dữu thứ dữu. Tần Ngạn không chút do dự đem kia miếng nhỏ thịt nhặt lên, thuận tay ném, ném tới Phồn Tinh nhìn không thấy địa phương đi. Nghiêm mặt dạy dỗ, không thể ăn, dơ bẩn. Kỳ thật trong lòng nghe ẩm, muội muội còn nhỏ như vậy, muốn ăn đồ vật đều ăn không được. Tuy rằng hắn cũng muốn cho Phồn Tinh nếm thử thịt vị, nhưng mà hắn không muốn làm Phồn Tinh ăn Tần Kiệt trong kẽ răng lộ ra ngoài. Tần Ngạn tuy rằng còn tuổi nhỏ, nhưng là lại mơ hồ biết rõ, có chút điểm mấu chốt, là không thể hạ thấp. Một lần hạ thấp, khả năng Phồn Tinh đời này đều sẽ vì nhặt người ta ăn thừa đồ vật mà vui vẻ. Lão đại tâm nói cho nàng biết chính mình, chỉ là một chút thịt, không quan hệ. Nhưng mà hoắt con bản tính, nàng căn bản là khắc chế không được mắt nhìn chính mình tâm tâm niệm niệm muốn ăn được kia miệng thịt, trong tay Tần Ngạn ngoặt một cái về sau, liền biến mất không thấy. Phồn Tinh trong lòng cái kia đau quá đau đến nháy mắt, đen bóng con người liền tràn đầy nước mắt. Gào gào khóc hoa, hoa hoa xấu.